Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 490. A. Nữ nhân. Nửa giờ về sau, cảnh sát xe đã đi tới Tuấn Tây khách sạn. Trên xe đi xuống ba cảnh sát, hai nam một nữ. Nam cảnh sát xem xét dây lưng đều quấn lại rất chỉnh tề. Dáng người tráng kiện, hai vóc người còn giống nhau đến mấy phần, thậm chí để cho người ta tưởng rằng song bào thai. Nữ cảnh sát buộc thượng vũ trang mang, toàn thân tỏa ra không thói tục hào quang. Nếu như nói cùng Hà Tịch là cái loại này kiều tiểu khả ái loại hình nữ cảnh sát, như vậy trước mắt này cảnh sát chính là thuộc về cái loại này tư thế hiên ngang. Nữ anh hùng, nàng đi vào trong đám người. Quan sát một chút Trương Dương, hắn nhìn qua bình thường, nhìn cũng không có bao nhiêu tiền dáng vẻ. Là ngươi báo cảnh? Nữ cảnh sát lấy ra một cái vở, tiến lên dò hỏi. Không sai, Trương Dương ưỡn thẳng sống lưng, chính mình lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Là chính mình báo cảnh, này có làm sao vậy? Người đâu? Nữ cảnh sát giải quyết việc chung. Mặt tấm cùng một cái giày đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy cái mặt này sắc cũng không phải cao hứng, nhưng là dù sao cũng là chính mình đưa tới, chính mình là một công dân thái độ vẫn là có. Liền tại bên trong, Trương Dương chỉ trong phòng nói, đầu tiên nói trước, ta không có đụng nàng ha. Trương Dương cảm giác câu nói này nói cũng không hoàn toàn đúng, vội vàng đổi giọng nói ra, ta ý thức lúc thanh tỉnh, không có đụng nàng. Đến cùng có hay không đụng? Nữ cảnh sát quay đầu, không nhịn được hỏi một câu. Lúc ta ngủ đợi, nàng leo đến trên giường của ta. Ta tỉnh lại về sau, liền không có đụng nàng. Trương Dương cảm giác lời nói này rất rõ ràng. Nữ cảnh sát đi vào về sau, nhìn thấy một nữ nhân, điềm đạm đáng yêu nhìn nàng bên này. Vậy mà so ta xinh đẹp hơn. Nữ cảnh sát nhíu mày. Lúc này hai người nam cảnh sát cũng tiến vào. Nữ nhân xem xét lại đi vào hai người nam, vội vàng nhấc nhấc chăn mền của mình. Động tác này làm hai cảnh sát cũng sửng sốt một chút. Như vậy yêu diễm nữ nhân, ngươi vậy mà đều không muốn. Huynh đệ ngươi là ưa thích nam sao? Ai bảo các ngươi đi vào, nhanh đi ra ngoài. Nữ cảnh sát thấy nữ nhân cái dạng này, trực tiếp đối hai người quát. Đúng vậy, từ đội trưởng. Hai người nam cảnh sát từ bên trong lui ra tới. Lúc này trong đám người một trận thổn thức, Trương Dương cũng cảm giác được. Trách không được nữ sinh này ra tới về sau liền kiêu ngạo như thế, thì ra lại là cái đội trưởng. Hai người nam cảnh sát ra tới về sau, nhìn thấy người chung quanh nói ra, các ngươi đều là làm cái gì? Ta là bản xứ phóng viên, 37 truyền thông phóng viên. Vừa rồi cái kia ngốc to còn trực tiếp ra tới nói, ta là 46 truyền thông. Lại một cái nói ra lai lịch của mình. Tốt, các ngươi đều có thể đi. Cảnh sát không có làm những người còn lại nói tiếp. Hiện tại truyền thông công ty đều như vậy sao? Đặt tên vậy mà như vậy tùy ý. Thế nhưng là chúng ta máy ảnh đều hỏng. Ngốc to còn nói một tiếng. Nhìn thấy Trương Dương, mặc dù không biết đối phương làm sao làm, nhưng là đối phương một cái nổ chữ, chính mình cái máy chụp hình này liền nổ. Hỏng làm công ty của các ngươi lại mua một cái. Đi nhanh lên. Cảnh sát hơi không kiên nhẫn. Bất luận cái gì địa phương, cảnh sát luôn là phiền nhất những này cầu tử. Các phóng viên nhìn không có cái gì chỗ thương lượng, cả đám đều hậm hực rời đi. Lại nói nữ cảnh sát từ đội trưởng đi vào phòng về sau, làm được nữ nhân bên cạnh hỏi, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi có thể nói một chút chuyện đã xảy ra sao? Nữ nhân xem xét này nữ cảnh sát vậy mà đáng thương chính mình, tự nhiên biết mình cơ hội tới, cố làm ra vẻ khóc lên. Khóc đến gọi là một cái lê hoa đái vũ, liền tỉ mỉ hóa trang dung, chính mình cũng cấp khóc bỏ ra. Người chớ khóc, có thể hay không nói cho ta biết trước. Chuyện gì xảy ra? Nữ cảnh sát nhìn thấy nữ nhân này khóc lê hoa đái vũ. Há miệng an ủi, ta cùng hắn fan hâm mộ. Hôm nay cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, liền tỉ mỉ ăn mặc một phen. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn người này vậy mà thấy sắc khởi ý. Sủng ta gạt ta đi tới khách sạn, liền muốn, nữ nhân nói đến đây, liền không có tiếp tục nói hết. Nàng và mình nhà trên chính là như vậy thương lượng, hiện tại cũng là hắn duy nhất lấy cớ. Đợi đến nhà trên tới, chuyện cũng tốt giải vây. Nữ cảnh sát nghe xong về sau, nhíu mày, an ủi nữ nhân nói ra, chính mình đi ra ngoài bên ngoài hẳn là cẩn thận. Một hồi chúng ta đi bệnh viện làm giám định. Giám định, nữ nhân nghe xong về sau, có chút sửng sốt một chút, lại lập tức nhẹ gật đầu. Không nói chuyện, mà những chi tiết này, tại nữ cảnh sát trong mắt nhìn nhất thanh nhị sở. Nữ cảnh sát an ủi tốt nữ nhân, làm nàng mặc quần áo xong, ra ngoài cùng Trương Dương rằng co. Sau đó hai người cùng đi bệnh viện. Nữ nhân nghe được tin tức này, cảm giác như là ngũ lôi oanh đỉnh. Này nếu là đi bệnh viện, chính mình chuyện chẳng phải bại lộ. Thế nhưng là việc đã đến nước này, đến lúc đó nhà trên sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Nàng chỉnh lý tốt quần áo của mình, màu đỏ liên y nhỏ váy ngắn liền bẹn đùi bộ đều đóng không lên. Nữ cảnh sát nhìn thấy cái tràng diện này, trong lòng một trận xem thường. Nữ nhân ra tới về sau, hai cảnh sát nhìn thấy cái này ăn mặc thời thượng rõ ràng nữ nhân, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Đi thôi, theo chúng ta đi một chuyến. Nữ cảnh sát đối Trương Dương nói. Cái gì? Trương Dương hoài nghi chính mình nghe lầm. Ta hôm nay đều bận bịu cả ngày, còn muốn ngủ một giấc đâu. Tại sao lại muốn đi một chuyến? Cái nào có nhiều như vậy cái gì? Nữ cảnh sát khinh thường nói, mau lên xe, chúng ta đi đệ nhất bệnh viện nhân dân kiên định một chút. Giám định, Trương Dương càng là tức giận, có cái gì tốt giám định, ta cũng không có làm gì. Nữ cảnh sát cũng mặc kệ 3721, trực tiếp đem hai người đều mang lên cảnh sát. Đây là Trương Dương bất ngờ, ngồi lên xe về sau, nữ nhân bắt đầu lấy ra điện thoại. Cấp Trương Tiến gửi tới một cái tin tức, bệnh viện, cần làm giám định, tin tức phát xong về sau liền xóa bỏ. Mà hết thảy này, từ cảnh sát đều nhìn ở trong mắt, đợi đến đối phương làm xong đây hết thảy về sau. Từ cảnh sát đối hai người nam cảnh sát nói ra, các ngươi đem trên người bọn họ công cụ truyền tin thu một chút. Nữ nhân tại chỗ liền mộng, thu công cụ truyền tin, đây là ý gì? Trương Dương cũng rất tức giận, vốn dĩ cho là chính mình đi hôm nay hảo vận, thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay lại bắt đầu số con dẹp. Nữ nhân vì cho thấy chính mình yếu thế địa vị, tự mình đưa di động nộp ra. Trương Dương tự nhiên biết, chính mình lại thế nào phản kháng cũng không có ý nghĩa. Dù sao hiện tại chính là đi một bước nhìn một bước đi. Chính mình cũng là rất lâu không có tiến vào cục. Liền toàn bộ làm như là ôn cố mà chi tân đi. Cái này dùng từ giống như có chút không đúng lắm. Trương Dương ở trong lòng nhả rãnh một chút. Từ cảnh sát nhìn tới điện thoại di động đều thu vào. Đối hai người nói ra, hiện tại đã không còn sớm. Chúng ta đi trước trong cục cảnh sát vượt qua một đêm đi. Này nói rất bình thản. Trương Dương cũng không để ý. Dù sao đi cái nào cũng không đáng kể. Thế nhưng là nữ nhân lại không được. Nàng mới vừa rồi còn phát tin nhắn, hiện tại liền thay đổi chủ ý. Thế nhưng là nàng cũng không nghĩ tới. Này cảnh sát, cũng là nữ nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.